Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 534, săn giết cùng phản săn giết. 4. Ngay hôm nay buổi sáng, Brooklyn khu phát sinh cùng một chỗ nghe rợn cả người án mạng. Ta tin tưởng mọi người đã đoán được, hung cầm chính là cái kia xú danh Chiêu Lấy Nguyên. Lần này sự kiện tạo thành 34 người tử vong, hơn 100 người bị thương, trong đó bao quát mấy vị New York cảnh sát cùng liền điều cục đặc công. Mà bản án hung thủ lần nữa thoát đi, chúng ta không khỏi muốn hỏi, làm quốc gia nào đến bây giờ liền một cái hung thủ giết người đều bắt không được. Không chỉ như thế, bọn hắn thậm chí phong tỏa hiện trường, không cho phép phóng viên tiến vào. Bọn hắn đến cùng tại giấu giếm cái gì? Quan tâm bản đài, TBS đem kéo dài truy tung lần này sự kiện. Ha, xem TV, Nguyên Thần Phi lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Án mạng, cho nên đây không phải chiến đấu, mà là mưu sát. Nguyên Thần Phi có thể lý giải vì sao lại dạng này. Đương cục đang toàn lực ứng phó áp chế tình thế, tránh cho tình thế thăng cấp, đồng thời cũng tránh cho liên quan tới Nguyên Thần Phi khủng bố hình tượng khuếch tán. Bất quá đây cũng không phải là Nguyên Thần Phi mong muốn. Hắn muốn liền là trấn nhiếp hết thảy còn trong lòng còn có huyễn tưởng người. Cho nên cách làm của bọn hắn kỳ thật chẳng qua là buộc Nguyên Thần Phi tiếp tục săn giết. Điện thoại vang lên, Nguyên Thần Phi nhận lấy, là Hạ Ngưng, tình huống thế nào? Hắn hỏi, ta cùng Hansen nói một chút. Hắn biểu thị, trong hai ngày sẽ không truy sát ta. Làm sao ngươi biết? Hạ Ngưng kinh ngạc, ta vừa mới lại giết một cái mãn cấp. Trên đường trở về, Nguyên Thần Phi thuận tiện liền giải quyết một mục tiêu. Mặc dù tin tức còn không có truyền đi, thế nhưng định vị khẳng định đã có. Nhưng bọn hắn lại không theo đuổi giết. Bản thân cái này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Hạ Ngưng hỏi, vậy làm sao ngươi biết là hai ngày sau mới có thể truy sát ngươi? Cái này cùng chư thần nhiệm vụ có liên quan rồi. Chư thần đầu thứ nhất nhiệm vụ, mỗi đào vong 3 ngày, thu hoạch được 3 ngày trì hoãn kỳ. Ngươi không cảm thấy thuyết pháp này hết sức có ý tứ sao? Dưới tình huống bình thường, không phải nói là mỗi đào vong 1 ngày thu hoạch được 1 ngày trì hoãn kỳ sao? Cho nên thuyết pháp này bản thân liền là ám chỉ. Hạ Ngưng như có điều suy nghĩ, Lý Chiến Quân bọn hắn cũng vây quanh ở điện thoại bên cạnh đâu. Lại không hiểu rõ, chen tới hỏi, vậy làm sao rồi? Nguyên Thần Phi nói, không phải ta nâng cao chính mình, chỉ phái 20 cái dị tộc chức nghiệp giả tới. Nếu muốn giết ta, coi như không có giúp đỡ, ta cũng có tự tin có thể giải quyết bọn hắn. Đồng thời đối mặt 20 cái mãn cấp dị tộc, Nguyên Thần Phi có lẽ sẽ cố hết sức. Thế nhưng lợi dụng địa hình du đấu, không ngừng suy yếu đối thủ, Nguyên Thần Phi lại là có tuyệt đối tự tin. Đối thủ quá yếu, hắn nói thẳng, vô luận là chủng tộc, vẫn là cá nhân, đều rất yếu. Xích dược tộc, kiếm tộc, tinh công tộc mặc dù đều có đặc điểm, nhưng đều không phải là cái gì cường tộc, mà phải tới đuổi giết hắn nhóm người này, càng không là chủng tộc gì tinh anh. Tượng linh mặc dù lợi hại, đã có thể dùng cá nhân thực lực cùng Nguyên Thần Phi đối kháng, lại là xây dựng ở hắn hy sinh hết thảy giai đoạn trước trên cơ sở. Bản chất mà nói, hắn y nguyên không phải cái gì thiên tài nhân vật, tượng đối thủ như vậy, Nguyên Thần Phi chỉ cần hơi cho mình thăng cái mấy cấp, liền có thể tùy tiện diệt đi chư thần cũng không có quy định hắn trong khoảng thời gian này không cho phép thăng cấp. Hạ Ngưng đã hoàn toàn hiểu rõ hắn ý tứ, ngươi cho rằng chư thần an bài là điểm đợt lần, mỗi 3 ngày một đợt. Đúng thế, Nguyên Thần Phi trả lời. Nhiệm vụ lần này cùng dĩ vãng khác biệt, nếu ta mỗi chống nổi 3 ngày, liền có thể đạt được 3 ngày trì hoãn kỳ, như vậy dựa theo chư thần nước tiểu tính, mỗi 3 ngày phái ra một nhóm dị tộc tới săn giết ta. Không hề đứt đoạn tăng cường thực lực, mãi đến ta không chịu được nữa. Liền là nhất hợp logic sự tình, này cũng hẳn là cái thứ 4 dị tộc một mực không có ra tay nguyên nhân. Bọn hắn đang chờ đợi viện binh, thời gian này đâu, không có thời gian hạn chế, vô hạn cửa ải, mọi người đồng thời lên tiếng. Đến một bước này, mọi người xem như hiểu rõ chư thần mục đích, cái này là một cái vô hạn cửa ải trò chơi. Theo thời gian trôi qua, người công kích cũng sẽ càng ngày càng mạnh, nhân tộc có thể đạt được bao nhiêu thở dốc thời gian. Liền nhìn ngươi nguyên thần phi có thể chống đỡ tới khi nào. Loại nhiệm vụ này nếu như một mực tiếp tục kéo dài, ngươi sớm muộn cũng sẽ chết. Hạ Ngưng lập tức nói, nếu truy sát là tùy thời ở giữa không ngừng tăng lên cường độ. Sớm như vậy tiệc tối đến nguyên thần phi cực hạn. Nguyên thần phi nói, vâng, cho nên ta nghĩ ta biết ẩn tàng nhiệm vụ một bước cuối cùng là cái gì. Nhất định có cái gì then chốt, là ta có khả năng chủ động kết thúc nhiệm vụ. Theo nguyên thần phi nói chuyện, Mr. Thanh âm vang lên, chúc mừng ngươi, đi vào ẩn tàng nhiệm vụ một bước cuối cùng, tìm tới kết thúc nhiệm vụ tiết điểm. Ban thưởng liền là ngươi có khả năng từ nơi này chàng không ngừng nghỉ nhiệm vụ bên trong sống. Sót, nguyên thần phi thở dài. Đây đại khái là ta nhận được nhất không có chỗ tốt nhiệm vụ. Ngươi sinh mệnh liền là tốt nhất ban thưởng. Ta nghĩ đến đám các ngươi quan tâm sẽ dành cho ta một chút ưu đãi. Đây, thần quan tâm có ưu đãi. Cũng có khảo nghiệm, nỗ lực thông qua khảo nghiệm đi. Mister không có lại nói cái gì. Cứ thế biến mất, các ngươi đều nghe thấy được. Đúng thế, Hạ Ngưng. Tìm tới bọn hắn lần này tới then chốt tiết điểm liền dựa vào các ngươi. Hiểu rõ, Phương Lệ Ba, ngươi nghe thấy được. Bên cạnh truyền đến Phương Lệ Ba uể oải thanh âm. Không hề nghi ngờ, muốn cùng phía trên liên hệ, liền cần quan phương ra tay. Phương Lệ Ba cũng hết sức phiền muộn, vốn chính là một cái áp chế đẳng cấp cách làm. Ai có thể nghĩ tới chư thần sẽ xuất hiện cho nhiệm vụ đâu. Sự tình đã dạng này, mọi người cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Ta đi hỏi một chút phía trên. Hắn nói, ý tứ phía trên hết sức mau xuống đây. Phương Lệ Ba lên trước. Hắn hiện tại là Hoa Hạ đặc sứ, có quyền trực tiếp gặp mặt Tổng thống. Vào lúc ban đêm, Phương Lệ Ba liền đi gặp Hisa Tổng thống. Hai bên tiến hành một lần nhiệt tình hữu hảo gặp mặt nói chuyện, trao đổi liên quan tới đương thời cách cục cách nhìn cùng tương lai hợp tác triển vọng. Cũng coi như hạ phát sinh có quan hệ sự kiện đạt thành một hệ nhóm chung nhận thức. Ta chung nhận thức hắn cái lão mẫu. Vừa về tới khách sạn, Phương Lệ Ba liền mắng lên. Nói thế nào? Hạ Ngưng hỏi, cái kia chó thao tổng thống kiên trì phải biết liên quan tới nguyên thần phi hành động sau lưng. Chân tướng có phải hay không cùng dị tộc đại nhân xâm có quan hệ? Tiền đề hạn chế cụ thể là cái gì? Nhưng vấn đề là chúng ta cũng không biết a. Hết thảy đều là suy đoán. Ta cùng hắn ăn ngay nói thật. Hắn lại cho là chúng ta tại giấu giếm hắn. Hắn cho rằng này sau lưng nhất định có cái gì ích lợi thật lớn. Ông trời ơi, này chút người nước Mỹ đều là đớp cứt sao? Phương Lệ Ba ôm đầu kêu oan, này không trọng yếu, mấu chốt là nhiệm vụ. Hạ Ngưng đến cùng là chính trị gia tộc xuất thân, biết cùng này chút chính khách thảo luận loại vấn đề này căn bản không có ý nghĩa. Trực chỉ hạch tâm, hắn không có nói đến rất rõ ràng, chỉ nói chư thần cho nhiệm vụ của hắn, liền là phụ trợ dị tộc truy sát nguyên thần phi, 3 ngày một đợt, Hạ Ngưng lặp đi lặp lại dạo bước, nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến cụ thể trong nhiệm vụ cho. Xem ra ngươi phải mời phía trên ra tay, thi viện sĩ đã đang trên đường tới, dạng này cũng tốt, chính trị ra việc, vẫn phải người đặc biệt đi làm. Hạ Ngưng gật đầu, Phương Lệ Ba đến cùng không phải làm chính trị xuất thân. Thi Vinh Chí đến là có viên chức, trải qua quan trường. chư thần buông xuống về sau. Hắn đối chư thần nghiên cứu so sánh thấu triệt, lại thêm nguyên thần phi đề điểm, hết sức là làm chút cống hiến. Có hắn tại, thượng tầng phương diện hẳn là tốt câu thông. Xế chiều hôm đó, Thi Vinh Chí đã đến New York. Đại Ngưu xuất mã quả nhiên khác nhau. Khi hắn theo Nhà Trắng khi trở về, mang đến một tin tức tốt. Hoa Hạ cùng Mỹ Quốc thành lập liên hợp đuổi bắt tiểu tổ. Do Phương Lệ Ba lĩnh đội, thành viên là Hạ Ngưng Lý chiến quân bọn hắn. Nhường Nguyên Thần Phi bằng hữu hiệp trợ đuổi bắt Nguyên Thần Phi. Đây coi như là mở rất lớn lỗ hổng. Hạ Ngưng hỏi Thi viện sĩ, phía trên bỏ ra rất lớn đại giới a. Thi Vinh Chí cười cười, đây là hẳn là, dù sao Nguyên Thần Phi cũng là vì cả nhân tộc. Đúng, liên quan tới chư thần nhiệm vụ lần này cụ thể tình báo, ta cũng đã lấy được, các ngươi xem một chút đi. Hắn nói xong đem viết xong trong nhiệm vụ cho đưa tới. Nhiệm vụ hình thức, truy sát nhiệm vụ, chức nghiệp giả Nguyên Thần Phi tùy ý giết chóc mãn cấp chức nghiệp giả. Dẫn tới công phẫn, liền liền thần đô nhìn không được, cho nên quyết định cho hắn một chút giáo huấn nhỏ. Trong nhiệm vụ cho, chư thần đem mỗi qua 3 ngày điều động một nhóm dị tộc chức nghiệp giả tiến vào đê cầu. Chấp hành truy sát nhiệm vụ, hết thảy nhiệm vụ tiếp nhận phương không được công kích, người vi phạm đem nhận trừng phạt nghiêm khắc. Nhiệm vụ 1, săn giết Nguyên Thần Phi, hoàn thành đánh giết người, thu hoạch được 2.000 tích phân, sở thuộc bộ phận hoặc quốc gia thu hoạch được 1 kiện cấp chiến lược bảo vật. Nhiệm vụ 2, ngăn cản Nguyên Thần Phi săn giết mãn cấp chức nghiệp giả. Cho đến nhiệm vụ hoàn tất, mỗi sinh tồn 1 tên mãn cấp chức nghiệp giả, ban thưởng nhiệm vụ người đoạt giải 10 tích phân, Nguyên Thần Phi tự động thu hoạch được hết thảy mãn cấp chức nghiệp giả tin tức. Nhiệm vụ 3, đoạt tại dị tộc đằng trước hoàn thành đánh giết. Nếu như dị tộc hoàn thành đánh giết nhiệm vụ, đem có khả năng thu hoạch được toàn chi thư cùng Thánh Ngọc Ma Đồng. Cụ thể quyết định bởi tại thực tế biểu hiện, nên nhiệm vụ không ban thưởng. Nhiệm vụ mục tiêu bị cấm chỉ sử dụng hết thảy truyền tống phương. Thức, thấy trong nhiệm vụ cho, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Nửa ngày, Hạ Ngưng hỏi, người nào tiếp đến nhiệm vụ? Phàm là có mãn cấp chức nghiệp giả các quốc lão đại cùng với trực tiếp người trong cuộc. Thi, Vinh Chí trả lời. Tất cả mọi người trong lòng chìm xuống. Đây là tại nhường toàn thế giới đối địch với Nguyên Thần Phi a. 2.000 tích phân đến không tính là gì. Mấu chốt là sở thuộc quốc có khả năng thu hoạch được cấp chiến lược bảo vật. Tuyệt đối nhường các quốc lão đại động tâm. Hoa Hạ cho Mỹ quốc chỗ tốt gì. Nhường Hisa Tổng thống đồng ý cho ra cụ thể trong nhiệm vụ cho. Hạ Ngưng hỏi. Thi Vinh Chí trả lời, các quốc gia thủ lĩnh không phải người ngu, bọn hắn đã sớm biết dị tộc sẽ xâm lấn sự tình. Chẳng qua là không biết thời gian tiết điểm, Nguyên Thần Phi ở thời điểm này cách làm, kỳ thật liền là cho bọn hắn cảnh cáo. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn bảo vật, nhưng bọn hắn cũng biết toàn cục làm trọng, dĩ nhiên, nên muốn chỗ tốt vẫn là sẽ muốn. Cho nên trừ một chút tinh tệ yêu cầu bên ngoài, bọn hắn còn có một cái ngoài định mức yêu cầu. Liền là sau chuyện này, Nguyên Thần Phi nếu như có thể còn sống sót, nhất định phải bang Mỹ quốc giải quyết ít nhất một cái dị giới chi môn. Lưu Ly bật thốt lên, vậy cũng không có cách nào làm đến. Hiện tại dị giới chi môn không cách nào phá hủy, người nước Mỹ có nước Mỹ người ưu thế. Bọn hắn cũng có một chút chúng ta không biết tin tức. Theo ta được biết, bọn hắn liền nắm giữ một loại sớm giải quyết dị giới xâm lấn phương pháp. Mọi người nghe được đồng, thời khiếp sợ, còn có loại sự tình này. Có khả năng sớm giải quyết dị giới chi môn. Thi Vinh Chí gật đầu, 8.000 dị tộc một khi bày ra đại nhân xâm, liền là hơn 8.000 tràng cục bộ chiến dịch. Muốn đồng thời đánh nhiều như vậy chiến tranh, quá khó khăn, Trên thực tế, hoàn toàn chính xác có một ít biện pháp có khả năng sớm giải quyết, giảm bớt hậu kỳ lớn xâm lấn áp lực, tỉ như kết minh liền là một loại phương thức, nhưng ngoại trừ kết minh bên ngoài, còn có những phương pháp khác, chỉ bất quá chúng ta không biết, thế nhưng Mỹ quốc bên kia đạt được, giải quyết như thế nào? Cái này không rõ ràng, giống như rất khó, bọn hắn biết phương pháp, nhưng làm không được, mọi người hiểu rõ, đây nhất định là cần cường giả mới có thể giải quyết vấn đề. Cũng là Mỹ quốc tổng thống chân chính rộng lượng nguyên nhân. Việc này chỉ sợ không đơn giản, nếu như làm không được làm sao bây giờ? Phương Lệ Ba không quan trọng trả lời, vậy liền quỵt nợ thôi, đừng lo lắng, người nước Mỹ thường làm chuyện này, nếu như sự tình có không thể làm, chúng ta cũng sẽ không cứng rắn. Ta nói với hắn, việc này chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.